Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, mặt trời mọc từ hướng Tây. Như vậy, chúng ta ở đây đi trước một bước, 10 ngày sau gặp lại, Reggie ngồi tại vị trí lái bên trên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười vẫy tay nói xong, Paul ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên. Không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Ikkyo cùng Ash. Paul, ta chờ ngươi. Ash vẻ mặt thành thật nhìn xem Paul, Paul vẻn vẹn nhẹ gật đầu. Như cũ không nói gì. Reggie không bút tích, đối đám người lần nữa thi lễ về sau. Lái xe mang theo Paul đi xa. Nếu như không phải không cách nào rời đi quá xa, ta cũng muốn đi quan chiến đâu. Morty thở ra một hơi. Ra cái Pokbo sau đôi chúng người cười nói. Như vậy, ta cùng Zoe cũng đi trước một bước. Về sau có cơ hội gặp lại a. Zoe lúc này đi vào đón thân vừa cười nói. Hoa lệ đại điển còn có một đoạn thời gian tổ chức. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể bởi vậy thư giãn. Ta lần sau tuyệt đối sẽ cầm tới đầu thứ năm băng gấm. Ân, đến lúc đó chúng ta cùng đi tham gia. Tại trận chung kết thượng phân ra thắng bại, Don liên tục gật đầu về cười. Được rồi, gặp lại lượt, Zoe tiêu sái phất phất tay, đi theo nhỏ nhảy đến Dodrio phần lưng. Về sau cũng không có nói thêm cái gì. Zoe cùng Candice cứ như vậy đi xa. Ikkyo, Don, Umusu, Brandon tiên sinh, vậy ta cùng Brock cũng đi. Ta còn muốn chuẩn bị 10 ngày sau chiến đấu. Ash vỗ vỗ đầu vai bì thần cười nói. Pikachu, đến lúc đó chúng ta nhất định phải thắng được. Pika tương đương Pi. Bì thần cũng tinh khí 10 phần hô hào. Ikkyo lại liếc mắt hỏi. Tuy nói như thế, nhưng Ash, ngươi bây giờ mang theo mấy con Pokemon. Tại giải quyết xong việc tình đi ra Battle Pyramid thời điểm, Reggie liền 550 đưa ra muốn cùng Ikkyo đối chiến một lần. Hoàn thành lần trước không có đối chiến tiếc nuối. Dù là Ikkyo dùng Regirock bọn chúng đều có thể. Đáng tiếc Ikkyo cự tuyệt. Bởi vì đối Ikkyo tới nói, dùng Regirock bọn chúng hành hạ người mới quá nhàm chán. Mà Infernape bọn chúng mấy cái còn cần điều chỉnh cùng đặc huấn một đoạn thời gian. Xem như tạm thời không cách nào xuất chiến. Duy chỉ có Lopunny cùng Goodra có thể chiến. Nhưng Ikkyo hắn thực tình lười nhác. Bất đắc dĩ, Reggie đành phải từ bỏ. Nhưng vào lúc này, Ash đều hướng Paul đưa ra khiêu chiến. Paul đối với Ash khiêu chiến hoàn toàn không có cự tuyệt. Cuối cùng tại Reggie theo đề nghị, tranh tài quyết định tại 10 ngày sau Acuity bờ hồ cử hành. Đương nhiên, cái gọi là sự tình giải quyết, khẳng định là Ikkyo tam thánh chủ, đơn phương bạo ngược Brandon tam thánh chủ, còn nhờ vào đó soát 3 cái thần thú số lượng, keng. Nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 100 cái thần thú, độ hoàn thành 59/100. Cứ việc kết quả để đám người một khiếp sợ đến đâu. Nhưng sự thật bày ở chỗ này. Cũng chỉ có thể không chịu nhận có đúng không? Nhất là Ash, không có một tia nhụt chí loại hình tình cảm. Nếu như không phải thời cơ khó chịu, đoán chừng hắn đều muốn đưa ra khiêu chiến Ikkyo Tam Thánh Lan đi. Để đám người rất nhanh tiếp nhận nguyên nhân. Còn có một cái khác, đó là bởi vì Ikkyo giải thích nói, Tam Thánh Trụ là hắn cơ duyên xảo hợp đến vương miện sau mới tìm kiếm được. Đồng thời để bọn chúng nghe theo mệnh lệnh, mà không phải hắn xuất ra thực lực thu phục. Brandon đối Ikkyo vương miện nhưng là có vạn phần lòng hiếu kỳ. Nhưng làm sao Ikkyo cũng sẽ không đem kỹ càng nói cho Brandon. Chỉ nói vương miện là tại một chỗ trên sạp hàng bị một cái lão gia gia ép mua ép bán. Brandon nghe đến nơi này, còn thế nào tiếp tục tìm tòi? Là người bình thường đều có thể nhìn ra Ikkyo qua loa chi ý. Chỉ có Ash cái này đầu đất còn đang suy nghĩ lấy có thể hay không cũng gặp phải một cái lão gia gia. Ngô, Pokemon, trước mắt ta mang theo Pikachu, Staraptor, Torterra, lặn vòng, Gliscor, hai đuôi, Ash buồn rầu gãi gãi đầu nói. A, đoạn thời gian trước Ambipom cùng người kia đi huấn luyện Pokemon lách cách tranh tài. Lần này chỉ có 5 cái, còn kém một cái. Ikiyo tâm nói một tiếng quả nhiên. Không có Infernape, Ash thật đúng là không thu phục mới. Nhưng là cũng sắp, không được bao lâu Ash khẳng định sẽ thu phục mới. Tỉ như con nào đó ngốc manh ghi bồ. Không bằng truyền tống một cái đến đây đi. Ash người trước kia không phải đã thu phục được rất nhiều Pokemon sao? Đòn lệch ra cái đầu suy. Nghĩ một giây nói, đạo quán chiến thời điểm coi như xong. Hiện tại đã cùng Pôn định ra ước định. Chẳng lẽ lại đến lúc đó ngươi muốn 5 đánh 6? Dạng này không phải sẽ rất thất lễ sao? Ash nghe được cái này vò đầu do dự. Một mặt là hắn muốn dùng Sinnoh nơi này thu phục Pokemon đi chiến đấu. Một mặt khác là hắn hoàn toàn không biết nên đem ai truyền tống tới. Brock lắc đầu cười nói. Thời gian còn có 10 ngày. Cũng không cần quá gấp. Tại mấy ngày nay ngẫm lại đem ai truyền tống tới a? Đúng nga, còn có 10 ngày. Ash hai mắt lóe ánh sáng hô to. Quyết định, Brock, chúng ta bây giờ liền đi thu phục Pokemon. Đến lúc đó liền có thể đụng đủ 6 cái. Chúng ta đi trước. Nói xong, Ash liền lôi kéo Brock hướng một bên chạy tới. Đích đích, thì thào, Ash còn chưa đi xa. Một mực tại bên cạnh cúi đầu không biết suy nghĩ gì Brandon. Hắn trong túi áo điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng vang kia trong nháy mắt bừng tỉnh Brandon. Vội vàng móc ra điện thoại kết nối. Nhưng không có một giây. Brandon cả tăng thể diện sắc mặt đại biến. Tức là phẫn hận lại là kinh ngạc hô lớn. Cái gì? Lời này cũng đem Ash bộ pháp dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Brandon. Tốt, ta biết, ta lập tức chạy tới. Brandon sắc mặt nghiêm cẩn nói xong liền cúp điện thoại. Ash vội vàng mở miệng hỏi. Brandon tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Brandon nhẹ nhàng thở ra một hơi nói. Snowpoint Temple bị một đám người không rõ lai lịch vây lại. Không có thời gian nhiều lời. Ta hiện tại muốn chạy tới. Ash vội vàng tiến lên trước một bước hô to. Brandon tiên sinh, mời mang lên bọn ta. Chúng ta cũng muốn hỗ trợ. Ikiyo đi theo gật đầu cười nói. Đúng vậy a, Snowpoint Temple lịch sử nghe đồn ta cũng nghe qua một đôi lời. Vẫn là cùng đi nhìn xem tốt. Nói không chừng có thể giúp đỡ được gì. Don nghe nói như thế. Quỷ dị mắt nhìn Ikiyo. Còn đưa tay đem đập nàng gương mặt của mình. Ikiyo sẽ chủ động hỗ trợ. Mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu như không phải gương mặt truyền đến đau đớn, đòn nàng nhất định coi là còn tại nằm mơ. Nói như vậy, nếu là bình thường từ đòn đưa ra đi hỗ trợ, lại đối Ikiyo vung nũng nịu, không chừng Ikiyo tâm tình tốt liền sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay từ Ikiyo đưa ra, thấy thế nào đều có điểm gì là lạ a. Được rồi. Đợi đến cái kia, ngươi sẽ biết. Ikiyo cười vỗ vỗ đòn đầu. Cũng không có giải thích thêm cái gì. Một câu, không đi chỗ đó bên trong. Làm sao đem Reziziga đoạt tới tay? Đòn đành phải đem nghi vấn nuốt vào bụng bên trong. Nhưng vẫn là nhìn về phía Umusu. Chờ mong Umusu có thể cho điểm giải thích hoặc là nhắc nhở. Đáng tiếc là, Umusu vẻn vẹn mỉm cười. Không nói gì, kỳ thật đi, Umusu là minh bạch Ikiyo dự định cùng ý nghĩ, còn rất là hiếu kỳ, nhóm người kia là ai? Làm sao trùng hợp như vậy? Ikiyo vì cái gì tổng hội biết trước? Tốt, đến lúc đó liền ta cầu các ngươi rồi. Brandon gật đầu thi lễ, liền quay người hướng phía kim tự tháp bên trong đi đến. Tại Brandon xem ra, hắn tam thánh trụ còn tại chữa thương. Mang lên Ash bọn hắn đương nhiên được. Nhất là Ikiyo đổi thực lực này không biết sâu cạn nhân vật. Mặc dù ngạo khí tràn đầy. nhưng tóm lại là cái chính nghĩa trên nơ, sẽ không đi việc ác gì. Không phải hắn có loại thực lực này, còn biết tam nguyện khắp nơi lữ hành rèn luyện tự thân. Nếu là Ikkyo có thể biết Brandon ý nghĩ, sợ là muốn quát lấy bụng cười như điên. Về sau đám người cũng không nói nhiều, đi theo Brandon đi tới Battle Pyramid trong phòng điều khiển, nhìn xem Brandon một chút xíu thao túng, để Battle Pyramid chậm chậm đang không bay lên. Lúc này, Ikkyo mới mở miệng hỏi, nói đến, cái này Battle Pyramid liền ngươi cùng cái kia ai ai hai người, lớn như vậy, có thể quản lý tới, hắn là Sotaro, tính làm ta nửa người đệ tử. Brandon nhìn lấy địa đồ, cũng không quay đầu lại nói ra, bởi vì lần này đến Sinnoh, chỉ là dự định điều tra một chút truyền thuyết cùng nghiên cứu một chút lịch sử. Cho nên ta cho những người còn lại đều thả mọi người kỳ. À, dạng này à, Ikkyo gật gật đầu không có lại nói tiếp. Ash nhìn ngoài cửa sổ, lại quay đầu hỏi hướng đám người. Đúng, Snowpoint Temple là làm cái gì? Vì sao lại bị người vây quanh? Brock lật xem hai mắt sách vở, lắc lắc đầu nói, Snowpoint Temple, ta hiểu cũng không nhiều. Chỉ nhớ rõ là rất cổ lão thời kỳ liền tồn tại, đồng thời một mực lưu truyền tới nay. Ta chỗ này có chút Snowpoint Temple nghe đồn, không biết các người có nghe hay không qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?